Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 158, cảm giác ban đầu. 6/10, thu đặt mua. Tấm da dê lập tức giống loại kia bị người đâm chọt chỗ đau bàn phím hiệp tuyển thủ dù cho dạng này. Bọn hắn, cũng có muốn bảo vệ đồ đâu. Cho nên, trên giấy da dê bắt đầu biểu ra văn tự. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân nhận được vũ nhục. Rất tức giận, sinh khí. Khí. Phía sau, khí, chữ không dừng được cái chủng loại kia. Nhìn Phương Nguyệt cái trán gân xanh hẳn lên. Người mẹ nó còn khí. Ta tài hoa có được hay không? Nuốt ta 4 gam màu đen cho tàn. Một điểm bận bịu đều không giúp đỡ. Cần ngươi làm gì? Nhìn tấm da dê không để ý tới hắn. Còn tại biểu khí chữ. Phương Nguyệt chuyển lập tức đầu chuẩn bị hô người đi đối phó Dương Hư Quỷ. Nhưng do dự một chút. Cuối cùng vẫn là muốn bảo trụ mạng nhỏ. Được rồi, đừng tức giận. Chúng ta đều thối lui một bước. Ngươi đem nội dung phía sau đem nói ra. Đợi lát nữa đầu này hư quỷ nếu là tử vong thời điểm tuôn ra màu đen cho tàn cao hơn 2 gam. Ta liền cho người miễn phí ăn 1 gam. Thành không? Tấm da dê nghe vậy. Quả nhiên ngừng biểu chữ. Nó tự hồ đang tự hỏi. Cái kia vốn là không thông minh đâu. Cùng cái lão niên máy móc giống như. Một hồi lâu mới nghĩ kỹ muốn làm thế nào. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Tha thứ ta thật đáng buồn ngôn ngữ công kích. Không sai. Liền là thật đáng buồn. Người mới không có cái kia đâu. Sau đó trước đó nói quyết định kia liền là ta phát hiện bóng đêm sắp giáng lâm. Ta khiến người khác lại kéo dài một lát. Bóng đêm giáng lâm. Ta mạnh lên. Ta giết chết hư quỷ cứu vớt mọi người. Nhưng là. Chúng ta 4 người cũng trúng hư quỷ báo thù tiêu ký. Chung quanh đồng tộc quỷ rùa sẽ đối với chúng ta triển khai truy sát. Một bên khác, hộ tống đội không có dừng lại ra tốc rời đi, mà chúng báo thù tiêu ký ta, cũng mang theo một số 3 tiểu đệ đuổi kịp, trở về đội ngũ, cũng để đội ngũ toàn lực ra tốc đào mệnh. Một canh giờ về sau, chân chính nguy hiểm giáng lâm, mà toàn lực ra tốc hộ tống đội, mới cuối cùng miễn cưỡng đến Mạn Thủy thôn khu vực biên giới. Ta một bên để người đi Mạn Thủy thôn cầu viện, một bên ngăn cản chân chính nguy hiểm. Rất nhanh, Mạn Thủy thôn chi viện tới. Ta phảng phất thấy được hộ tống đội an toàn đến Mạn Thủy thôn hy vọng. Úc, cái này không cũng rất tốt, cực kỳ nai mà. Đây chính là ta được đến tấm da dê cảm giác ban đầu a. Trở về, ta cảm giác đều trở về. Dạng này tấm da dê, ai không yêu đâu. Cực kỳ tốt. Đợi lát nữa có chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Bất quá báo thù tiêu ký là cái gì? Hừ, tấm da dê ngạo kiều địa hừ ra cái chữ. Cũng không chuẩn bị nói cho Phương Nguyệt càng nhiều tin tức hơn. Phương Nguyệt từ mặt chữ cũng đại khái đoán được. Bất quá tấm da dê đều nói có thể an toàn đến Mạn Thủy thôn phụ cận. Hẳn không phải là vấn đề lớn. Về sau vấn đề, giao cho về sau ta lại xử lý đi. Đem tấm da dê vừa thu lại. Phương Nguyệt như tấm da dê nói tới gọi tới An Thần Y. Huyết Liệp Nhân cùng Nghiêu Nghiêu. Dạ phó đội trưởng, chuyện gì? Huyết Liệp Nhân Trần An có chút bất an cùng vội vàng sao động. Cự thủ Huyết Khuyển, hỏi, các ngươi nhìn bên kia. 3 người thuận ánh mắt nhìn lại. Cái gì cũng không thấy. Phương Nguyệt sững sờ. Lúc này mới nghĩ đến bọn hắn là nhìn không thấy. Không có giải tích đồng loại hình đồng thuật. Chỉ có sử dụng cùng loại hiệu quả đạo cụ mới có thể nhìn thấy hư quỷ. An Thần Y. Còn nhớ rõ trước đó hư quỷ sao? Nó đuổi theo tới. Chính ở đằng kia. Cái gì? An Thần Y 3 người biến sắc. An Thần Y do dự một chút. Lập tức xuất ra 2 mảnh hạt hoàng lá cây. Giơ cao khỏi mắt, dùng sức bóp, gạt ra một giọt hạt hoàng chất lỏng, nhỏ vào mắt phải, tiếp theo một cái chớp mắt, tròng trắng mắt của hắn lập tức sung huyết màu đỏ bừng. Khóe mắt chung quanh gân xanh đột xuất lan tràn, chớp mắt một cái con ngươi. Hắn, nhìn về phía Phương Nguyệt chỉ vào phương hướng, Lập tức con ngươi hơi co lại. Thật đuổi tới. An thần y nhìn về phía Phương Nguyệt. Phương pháp cũ. Ta để người phân đi ra dẫn ra nó. Phương Nguyệt lại kêu hắn lại. Các ngươi tin tưởng ta sao? Ba người liếc nhau một cái. Nghiêu nghiêu lắc đầu. An thần y cùng huyết liệt nhân không nói lời nào. Phương Nguyệt. Đã nói xong anh hùng cùng ba tiểu đệ đâu? Tấm da dê lần sau đừng cho ta thêm hình dung từ. Hại ta đều bành trướng. Thanh khục một tiếng cái. Phương Nguyệt nói. Ta có biện pháp chơi chết nó. Nhưng cần các ngươi hỗ trợ. Chỉ cần chúng ta bốn người là đủ rồi. Những người khác tiếp tục chạy về phía trước đường. Nếu để cho đội ngũ dừng lại. Chúng ta tất cả đều sẽ chết. An thần y sầm mặt lại. Là phát sinh chuyện gì sao? Người biết thứ gì? Hai người khác cũng nghi ngờ nhìn xem Phương Nguyệt. Không thời gian giải thích. Nó nhanh đến. Trước hết giết hư quỷ lại nói. Tin tưởng ta. Một con hư quỷ còn không làm gì được chúng ta bốn người. Chúng ta đều sẽ không xảy ra chuyện. Nói Phương Nguyệt đã giá mã lui về sau đi. Cũng gọi tới ba tên phó đội trưởng phân phó xuống tới. Ba tên phó đội trưởng ngược lại là cũng muốn lưu lại. Bị Phương Nguyệt quát lớn vài câu liền trung thực. Hắn thiên đinh ninh vạn phân phó. Thậm chí buộc bọn họ thề. Muốn bọn hắn từ giờ trở đi toàn lực ra tốc đội ngũ hành quân tốc độ. Đội ngũ quyết không thể dừng lại. Nếu không liền là trước đó tấm da dê tiên đoán hạ tràng. Toàn lực đi đường. Mới miễn cưỡng đến Mạn Thủy thôn phụ cận. Dừng lại nhiều một giây. Đều có thể không đuổi kịp. May mắn Phương Nguyệt vừa rồi hỏi thăm tấm da dê. Bằng không hắn coi như phát hiện hư quỷ. Muốn giết dương hư quỷ. Cũng tuyệt đối sẽ bảo hiểm để càng nhiều người tiến hành hỗ trợ. Đội ngũ cũng sẽ bởi vậy dừng lại. Đến lúc đó lớn nguy hiểm giáng lâm. Đội ngũ đuổi không đến Mạn Thủy thôn cầu cứu. Chỉ có toàn diệt hạ tràng. Mà nghe theo An thần y ý kiến lần nữa phái mồi nhử. Có thể hay không lần nữa thành công dẫn dụ hư quỷ cũng là vấn đề. Coi như thành công, hai lần sử dụng bỏ qua đội viên thủ đoạn đổi lấy sống sót thời cơ. Trong đội ngũ tuyệt đối có người có ý kiến trận đánh lúc trước hắc cấp trung giai trọng quỷ hoa kia. Là không còn cách nào, nhưng đối mặt chỉ là hắc cấp sơ giai hư quỷ. Còn không đánh mà chạy, dẫm lên đồng đội mệnh sống tạm. Này làm sao cũng không thể nào nói nổi. Như thế náo lên, đội ngũ tiến độ vẫn sẽ bị kìm chân. Chỉ cần có bất kỳ ngoài ý muốn, để đội ngũ tiến độ chậm, như vậy đó là một con đường chết. Tại tấm da dê kia, đạt được tối tình báo quan trọng, liền là cái này. Hộ tống đội, tuyệt không thể dừng lại, muốn toàn lực đi đường, mới có thể có một chút hy vọng sống. Nếu như Phương Nguyệt không biết tin tức này, tuyệt sẽ không hiện tại để đội ngũ liều mạng đi đường. Mà là lấy tốc độ bình thường thuận thôn đường tiến lên. Đến lúc đó hạ tràng từ không cần nhiều lời. Đang quyết định ba tên phó đội trưởng về sau. Trong đội ngũ những người khác rất nhanh đến mức đến tin tức. Nhưng vẫn là bị mệnh lệnh lấy nhanh chóng rời đi. Đội ngũ rất nhanh đi xa. Chỉ có Phương Nguyệt cùng An thần y ba người mang theo ba con ngựa lưu lại. Vừa rồi Phương Nguyệt tại trên giấy da dê lãng phí không ít thời gian. Cũng may lúc ấy hư quỷ khoảng cách còn xa. Còn không đuổi kịp đại bộ đội. Hiện tại, tên kia đã tại ngoài trăm thước vị trí. Nghiêu nghiêu có chút kháng cự muốn chạy trốn về trong đội ngũ. Bị An thần y chừng mắt nhìn trung thực. Huyết liệt nhân sờ lên. Cự thủ huyết khuyển. Minh bạch nó trước đó bất an sao động nguyên nhân. Bốn người như bốn tòa đại sơn. Đứng ở thôn đường bên trên, ngăn cách dê hư con đường. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.